gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, phần 173. Chúng ta không cần chuyển khoản, chỉ cần tiền mặt, nữ nhân nghĩ nghĩ nói. Hơn nữa ngươi cần thiết phó 20 vạn tiền đặt cọc, khi nào muốn? Trung niên nam nhân hỏi. Nữ nhân, có thể có bao nhiêu mau liền nhiều mau. Trung niên nam nhân nhìn nữ nhân liếc mắt một cái. Nói, vậy hiện tại, này phụ cận có cái kiến hành. Chúng ta hiện tại liền đi. Ta kêu Tống Nguyên Quốc. Ngươi kêu gì? Ngươi có thể kêu ta Ngọc Ca, nữ nhân cười cười. Chúng ta này một hàng không cần tên thật. Tống Nguyên Quốc nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn thoáng qua. Trực tiếp dẫn người đi kiến hành. Ngọc Ca ở Tống Nguyên Quốc trong xe mặt chờ Tống Nguyên Quốc lấy tiền. Nàng nhạy bén chú ý tới Tống Nguyên Quốc một lấy ra thẻ ngân hàng người liền lập tức dẫn. Hắn tới rồi trên lầu đi. Hiển nhiên là cái đại hộ khách. Mà hiện tại nàng ngồi này chiếc xe liền càng khoa trương. Lấy ra di động một cha. Này xe thế nhưng muốn 1.000 vạn. Dựa, này mẹ nó là cái bộc phát phú. 100 vạn đối này lão nam nhân tới nói thật đúng là không phải sự. Ngọc Ca đột nhiên có điểm hối hận. Sớm biết rằng nàng liền lại đem giá cả khai cao một chút. Tống Nguyên Quốc lên lầu. Lấy ra tạp trực tiếp làm ngân hàng giúp hắn lấy ra 20 vạn. Đương hắn nghe được ngân hàng nhân viên công tác nói trong thẻ mặt ngạch trống nháy mắt. Cả người đều không tốt. Hắn móc di động ra đã phát một cái tin tức đi ra ngoài. Phát xong lúc sau lập tức xóa rớt di động thượng ký lục. Ong ong, đang ở bệnh viện Cố Tây Châu di động vang lên một chút. Lão Quách, Cố đội thượng câu, bất quá ngươi nơi đó làm nhiều như vậy tiền. Ta này một bộ quần áo liền 50 tới vạn. Kia chiếc ô tô ta mới vừa tra xét một chút hơn 1.000 vạn a. Còn có kia trương thẻ ngân hàng. Ngoạ tàu, bên trong cũng có 1.000 vạn. Ta vừa đến ngân hàng. Ngân hàng liền ở hướng ta đẩy mạnh tiêu thụ. Cố Tây Châu bĩu môi. Này còn có thể có biện pháp nào? Nhìn chằm chằm phòng chăm sóc đặc biệt ICU Vải Thiên. Những người này cũng không có chủ động ra tay. Theo dõi kia nữ nhân mấy ngày. Kia nữ nhân cũng không đi tìm bị quan người. Không có biện pháp lúc này mới chỉ có thể làm cục cảnh sát lão Quách trang người mua. Đến nỗi cấp lão Quách kia một thân trang phục. Xe, thẻ ngân hàng tự nhiên không phải quốc gia. Mà là Cố Tây Châu tìm Tư Dư mượn. Bất quá Tư Dư cũng quá hào phóng đi. Kia trương trong thẻ mặt thế nhưng có 1.000 vạn. Dựa, diễn cái diễn đều phải nhiều như vậy tiền tới đóng gói. Cố Tây Châu, hảo hảo diễn, đừng cho ta diễn tạp. Còn có này đó đều là mượn tới, đạo cụ. Đừng làm bậy, lão Quách, hành hành hành, ta biết, nhưng là tất yếu tiêu dùng vậy không có biện pháp. Kia nữ muốn ta cấp 20 vạn tiền đặt cọc. Này nếu là phá án tử truy không trở lại, cũng không thể tìm ta muốn a. Cố Tây Châu, yên tâm, sẽ không tìm ngươi. Lão Quách, ta vừa rồi kỹ thuật diễn thế nào? Cố Tây Châu, thực hảo, so với kia chút diễn TV mạnh hơn nhiều. Thấy Cố Tây Châu trở lại tới tin tức, lão Quách cong cong khóe miệng. Hắn bởi vì lớn tuổi nhất, làm hắn giả trang người bệnh người nhà. Dùng tên giả Tống Nguyên Quốc, hắn làm cảnh sát không nghĩ tới có một ngày còn phải biểu kỹ thuật diễn. Bọn họ làm cảnh sát cũng thật mệt, vừa rồi hắn đẩy người nọ thật là một cái người bệnh. Nghe nói là Cố đội đi khác bệnh viện tìm, bất quá không phải đổi thận, mà là có bệnh tim. Vừa rồi hắn thật đúng là sợ hãi đối phương quá kích động. Bệnh tim phát, lão Quách đem tiền toàn bộ trang đến Ngọc Ca túi sách bên trong. Sau đó dẫn theo bao đi đến ngân hàng trong WC mặt. Đem nữ nhân trong bao đồ vật đều dùng di động chiếu xuống dưới chia Cố Tây Châu. Lúc này mới thu thập thứ tốt xuống lầu. Trở lại trong xe mặt. Trực tiếp bắt tay túi sách nhét vào nữ nhân trong tay. Tiếp theo vẻ mặt lãnh đạm nói. Ngươi số một số, nữ nhân mở ra túi sách nhìn thoáng qua. Mí mắt không lý do nhảy một chút. Này lão nam nhân cũng thật có tiền. Tiền đối. Bất quá ngươi sẽ không sợ ta cầm tiền liền chạy. Lão Quách liếc cái này danh hiệu Ngọc Ca nữ nhân liếc mắt một cái. Nhướng mày nói. 20 vạn mà thôi. Lại không phải bao nhiêu tiền. Biết ta này chiếc xe bao nhiêu tiền sao? Nàng đương nhiên biết. Vừa mới nàng đã tra qua. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý 20 vạn. Chỉ cần có cơ hội ta liền sẽ thử xem. Bằng không ta khẳng định sẽ điều tra ngươi lại cùng ngươi giao dịch. Bất quá ta thực cấp, ta chỉ hy vọng ta nhi tử khỏe mạnh, bình bình an an, tiền với ta mà nói chính là cái con số mà thôi, lão Quách vẻ mặt xa hoa mà nói. Chương 167 ác mộng mộng đẹp nghe thấy lão Quách nói. Ngọc Ca nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, trước mặt cái này trung niên nam nhân khai xe đều là 1.000 vạn cấp bậc. Như vậy kẻ có tiền 20 vạn căn bản là không thấy ở trong mắt. Nàng tuy rằng làm này giúp đỡ mấy năm. Nhưng sở hữu tiền thêm ở bên nhau cũng mua không nổi hiện tại ngồi này chiếc xe nửa cái. Lão đại nhưng thật ra mua nổi. Nàng bất quá là nhất phía dưới. Làm một đơn 30 vạn cũng chỉ có thể phân cái mấy vạn khối. Đến nỗi mặt trên lão đại đương nhiên phân đến nhiều nhất. Nghĩ đến đây, Ngọc Ca nhìn chằm chằm trước mặt trung niên nam nhân lại xem hai mắt. Này nam nhân hói đầu, nhưng bộ dáng cũng coi như đoan chính. Nếu có thể thông đồng, nàng liền không cần làm cái này hoạt động. Làm tiểu tam cũng không tồi à. Ngọc Ca như vậy nghĩ, lại cùng lão Quách hàn huyên hai câu. Lại lưu lại một điện thoại hẹn ngày mai làm lão Quách đem tư liệu mang đến. Nàng hảo đi hỗ trợ tìm Thận Nguyên. Lão Quách lái xe mang theo Ngọc Ca trở lại bệnh viện. Ngọc Ca lấy xe sau lúc này mới rời đi. Cảnh sát người trực tiếp theo đi lên. Ở vẻ mặt Land Rover thượng, lão Quách vuốt mồ hôi trên trán, lau sạch mồ hôi trên trán, trầm giọng nói, các ngươi không biết vừa rồi kia nữ nhân ngồi ở ghế phụ ngủ một đường ngủ trở về. Ta tựa như cái tài xế giống nhau. Phương Chấp cười nhẹ trêu chọc nói, không chỉ như vậy đi. Lão Quách xấu hổ nói, các ngươi vẫn luôn đều nhìn chằm chằm. Có cái gì hảo thuyết? Các ngươi nói kia nữ rốt cuộc có ý tứ gì? Cố Tây Châu suy nghĩ nói, nàng lớn lên còn hành. Phỏng chừng là đối với ngươi cái này, thổ hào, có ý tứ. Lão Quách gật đầu. Kia nữ nhân xuống xe sau, đột nhiên một cái huy chân té ngã. Té ngã nháy mắt dùng tay bắt một chút hắn quần. Kia tay không biết sao xui xẻo sờ đến hắn riêng tư bộ vị. Làm cho hắn vẻ mặt xấu hổ. Lão Quách phụ họa nói, không nghĩ tới làm cảnh sát không chỉ có muốn tiêu kỹ thuật diễn, còn phải bán đứng sắc tướng. Cố đội, ta tinh thần đã chịu nghiêm trọng bị thương. Cục cảnh sát phải nhớ đến cho ta trợ cấp A. Này không có trợ cấp, Cố Tây Châu nói. Chỉ đùa một chút, cố đội không cần như vậy nghiêm túc. Lão Quách quay đầu nghiêm mặt nói, bất quá nữ nhân này tưởng thông đồng ta, nhưng thật ra có thể lợi dụng một chút điểm này. Tuy rằng nàng coi trọng chính là tiền, Cố Tây Châu nghe thấy lão Quách nói, nhưng thật ra nghiêm túc tự hỏi một chút, gật gật đầu, đến lúc đó lại nói, ngươi cùng nàng tiếp xúc thời điểm liền biểu hiện đến, sắc một chút đi, lão Quách, ngoặc kép, không ai cùng ta nói làm cảnh sát không chỉ có muốn tiêu diễn, bị quấy rối tình dục, còn phải trang sắc chung quỷ đói a, lão Quách a, lần này vất vả ngươi, Cố Tây Châu vỗ vỗ lão Quách bả vai, ngươi tổng không thể trực tiếp cự tuyệt kia nữ đi, nếu không án tử cũng thật liền huyền, vì người chết ngươi liền hy sinh một chút cái tôi, ta tin tưởng tàu tử sẽ lý giải ngươi. Lão Quách nghe thấy Cố Tây Châu nhắc tới chính mình lão bà, tức khắc mặt ủ mày trao. Nếu là làm hắn lão bà biết chuyện này, thế nào cũng phải đánh gãy hắn đệ tam chân đi. Cố Tây Châu lấy ra di động, đưa điện thoại di động thượng số điện thoại chuyển phát cấp lão Quách nói, chờ hạ ngươi lái xe đi bệnh viện lấy bọn họ giúp chúng ta làm kia phân báo cáo giả. Điện thoại là hướng nguyên tìm cái kia bác sĩ, còn có tiếp theo mặt một cái là địa chỉ. Ngươi hôm nay buổi tối liền qua đi trụ. Mấy ngày nay ngươi coi như chính mình là cái thổ hào. Lão Quách nhìn thoáng qua di động thượng địa chỉ, mí mắt nhịn không được nhảy dựng, nhỏ giọng chề môi reo lên, ta đi, lần này cục cảnh sát sao hồi sự nhi, còn cấp xứng biệt thự a. Cố Tây Châu xua tay, này nơi nào là cục cảnh sát mượn, tất cả đều là hắn tìm tư dư mượn tới. Án này tuy rằng có mặt khác mấy cái cục cảnh sát hỗ trợ, chính là này nhóm người thật sự quá cẩn thận rồi. Cái này Ngọc Ca bọn họ nhìn chằm chằm lâu như vậy, nhưng là đối phương lại liền không có cùng những người đó chạm qua đầu. Không có sinh ý căn bản không thấy mặt. Tuy rằng có thể từ từ tới, chính là hắn thật sự chờ không kịp. Hắn thật sự rất muốn bắt được những người này. Nếu Hướng Nguyên đạo sư nói chính là thật sự, như vậy những người này chính là năm đó những cái đó ra hỏa. Những người này thế nhưng còn không có bị trảo. Cố Tây Châu tay cầm thành nắm tay. Ngày mai chính là mấu chốt một ngày. Cố Tây Châu kéo mỏi mệt thân thể, về đến nhà đơn giản ăn qua cơm chiều sau, liền trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tí tách, máu không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Trước mắt một mảnh đen nhánh. Hắn ở thang lầu gian thời điểm bị người từ sau lưng thọc một đao. Hắn biết chính mình đổ máu quá nhiều. Sinh mệnh đang ở biến mất. Các ngươi không phải đi giết người sao? Như thế nào còn mang theo hai cái trở về? Một đạo thanh âm xuất hiện ở bên tai. Trầm trọng mí mắt làm hắn thật đuôi mù. Chỉ có thể nghe thấy kia lải nhải thanh âm. Có người ở nghị luận. Dù sao đều phải giết. Mang về đến xem có thể hay không xứng với bái. Cũng có thể kiếm không ít tiền. Gần nhất các ngươi bán đến quá nhiều. Đã không vài người, dựa. Đây chính là sợi. Sợi thì thế nào? Đến lúc đó yết hầu một cắt. Sợi cũng đến chết. Có một đôi tay chính gắt gao ấn ở nam nhân phần lưng. Đó là một đôi thực mềm mại tay. Là một nữ nhân tay. Đè lại nam nhân phần lưng. Ý đồ giúp hắn cầm máu. Hô, Cố Tây Châu cảm giác có một đôi tay gắt gao ấn ở hắn trên người. Làm hắn hoàn toàn không thể hô hấp. Cả người tế bào phảng phất ở cùng cái nháy mắt đau đến hắn không thể nhúc nhích. Cố Tây Châu bừng tỉnh mở to mắt. Đối thủ trưởng Dư Ôn Nhu con ngươi. Tư Dư tay đặt ở Cố Tây Châu trên trán. Cố Tây Châu phát hiện chính mình trên trán thế nhưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn lại nằm mơ, lại làm ác mộng. Tư Dư Ôn thanh hỏi. Cố Tây Châu gật gật đầu. Cũng không phủ nhận, bởi vì hắn thật là làm một giấc mộng. Lại mơ thấy sự tình trước kia. Không biết vì cái gì hắn thậm chí nhịn không được tim đập nhanh. Hắn dự cảm án này xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mà là nó cố tình an bài. Cố Tây Châu trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Một loại rất nguy hiểm cảm giác. Rõ ràng đều nhiều năm như vậy đi qua. Nhưng hiện tại những người này đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện ở trước mắt hắn. Cố Tây Châu nắm chặt tay. Trước khi chết sự tình. Theo trong khoảng thời gian này nằm mơ. Cố Tây Châu phát hiện sở hữu hình ảnh đều càng ngày càng rõ ràng. Nữ hài kia, còn có mặt khác bị giam giữ nhân. Còn có chính hắn đều đã chết. Cố Tây Châu phun ra một hơi. Thực mau liền có một cái chấm dứt. Hắn tử vong những cái đó bóng đè. Ngươi tiếp tục ngủ đi. Ta muốn nhìn một chút án tử tư liệu. Cố Tây Châu hít sâu mấy hơi thở. Rốt cuộc đối Tư Dư nói. Ta ngủ không được. Tư Dư thấy Cố Tây Châu như vậy. Trầm mặc thật lâu sau rốt cuộc nói. Nếu ngươi có cái gì tưởng cùng ta nói. Ta nguyện ý nghe ngươi nói. Cố Tây Châu há miệng. Cuối cùng vẫn là lắc đầu. Rời đi phòng đi vào thư phòng. Cầm lấy chính mình mang về nhà tư liệu. 20 năm trước kia phân hồ sơ Cố Tây Châu phiên đến cuối cùng một tờ. Nhìn chằm chằm trên ảnh chụp người một lát. Người này là hắn. Là hắn A. Bị những người đó bắt lại sau phi người Nhật tử. Cố Tây Châu xoa đầu. Mắt thấy đồng hành tên kia đồng thời bị người đào đi gan tử vong. Còn có cuối cùng nữ hài kia. Ký ức giống như thủy triều. Hắn chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ lại lần nữa gặp được những người này. Lúc này đây hắn nhất định sẽ đem những người này đều bắt. Nhất định, không chỉ là vì lần này người chết, càng quan trọng là đã từng. Cố Tây Châu cái mũi lên men. Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. Sẽ không, liền ở hắn khó chịu thời điểm. Tư Dư đang đứng ở cửa thư phòng ngoại, cầm một chén nước đặt ở trên bàn. Sau đó ngồi xổm dưới đất thượng, ôm lấy hắn eo, phảng phất không tiếng động an ủi giống nhau. Sáng sớm hôm sau. Cố Tây Châu cảm giác chính mình căn bản ngủ không được. Án này với hắn mà nói có không giống nhau ý nghĩa. Lão Quách ngày hôm qua đi bệnh viện cầm báo cáo giả. Hôm nay lại lần nữa cùng Ngọc Ca chạm mặt. Đem trong tay báo cáo giả đẩy đưa đến Ngọc Ca trước mặt. Nói, cái này là ta nhi tử tư liệu. Chuyện này liền làm ơn ngươi, nói Lão Quách đệ tư liệu thời điểm. Thuận tay còn ở Ngọc Ca trên tay sờ soạng một phen. Sau đó lộ ra một cái lơ đãng cười. Phảng phất vừa rồi hắn cái gì đều không có làm giống nhau. Đúng lúc này trên bàn, có một chân nhẹ nhàng chạm vào hắn một chút. Lão Quách, này cũng quá chủ động. Có điểm chống đỡ không được. Lão Quách hai mắt mỉm cười. Một ngày không thấy còn rất tưởng ngươi, Ngọc Ca ừ một tiếng. Tưởng ta nơi nào, Lão Quách, tưởng trụ ngươi trong lòng, Ngọc Ca tức khắc cười đến hoa hòe lộng lẫy. Ta xem ngươi chính là muốn cho ta sớm một chút giúp ngươi làm việc đi. Đều có, Lão Quách đối Ngọc Ca chớp chớp mắt. Lại khen một chút Ngọc Ca lớn lên xinh đẹp. Trời biết hắn những lời này tất cả đều là ngày hôm qua bù lại. Nói được chính hắn toàn thân đều là nổi da gà. Cùng Ngọc Ca nói hảo lúc sau. Ngọc Ca bởi vì khai xe. Liền trực tiếp rời đi. Cảnh đội người lập tức theo sau theo dõi. Mà ở quán cà phê Lão Quách thật sâu phun ra khẩu khí. Hắn cũng thật chịu không nổi. Vừa rồi hắn đều thiếu chút nữa liền phải nhổ ra. Nữ nhân này gặm người huyết màn thầu đôi tay kia chạm vào hắn một chút. Hắn đều cảm thấy ghê tởm. Hết chương.